Tổng giám đốc cuồng vợ 5.000 tuổi, chương 22, đạo diễn Hứa Giận ngất xỉu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chức trách của đại trưởng lão tông môn chính là che chở trên dưới tông môn. Em khiến chị tức chết rồi, chị Kim hung hăng vỗ lưng Lâm Kha, nếu em đắc tội với đạo diễn Hứa, vậy thì em không cần quay bộ phim này nữa đâu. Có điều một giờ sau, Lâm Kha lại xuất hiện trên Weibo. Một tài khoản đăng bài, trước kia tôi đã nói, Lâm Kha là một cái bình hoa, muốn diễn xuất không có diễn xuất, muốn thực lực không có thực lực. Bây giờ thực tế đến rồi. Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên của Lâm Kha, liên tiếp ưng không nói, còn tùy tiện xuyên tạc kịch bản của bộ phim, thân là diễn viên tuyến 18 nhưng không có sự tự giác của tuyến 18, lại muốn địa vị và đãi ngộ của minh tinh hạng nhất, kết quả đạo diễn Hứa để bạt cô ta tức hộc máu mà hôn mê. Có ảnh có chứng cứ, phía dưới rõ ràng là ảnh chụp phim trường. Ảnh chụp đạo diễn Hứa mắng Lâm Kha cùng đạo diễn Hứa hôn mê ngã xuống đất, được người ta đưa lên xe cứu thương hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Bình luận phía dưới phần lớn lại là mắng chửi Lâm Kha. Tôi đã nói gì, tôi đã sớm nói rồi, nếu Lâm Kha biết diễn xuất thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Tôi có bạn bè làm ở đoàn làm phim, theo như chia sẻ, Lâm Kha vô cùng hống hách, không chỉ đổi vai diễn của mình còn muốn đổi vai diễn của người khác. Đạo diễn Hứa cũng là bởi vì Lâm Kha tự tiện đổi vai diễn nên mới bị tức đến hôn mê. Ngẫm lại xem, đạo diễn Hứa xem Lâm Kha như bá nhạc, vào lúc Lâm Kha đen khắp mạng lại phớt lời mọi người muốn cho cô ta một cơ hội. Kết quả thì sao? Lâm Kha lấy oán báo ân, chẳng những không biểu hiện tốt một chút hồi báo đạo diễn Hứa, lại còn muốn chọc đạo diễn Hứa tức chết. Đúng là kẻ vô ơn trời sinh, Lâm Kha thuộc họ Gián sao? Là tiểu cường đánh không chết à, cô ta là một tên cặn bã như vậy thế mà đạo diễn Hứa còn cảm thấy có thể cứu vãn được. Trời ạ, tôi cũng đau lòng thay đạo diễn Hứa, trên đời nhiều diễn viên tốt như vậy, tại sao phải chiếu cố loại vô ơn không tim không phổi này. Đau lòng thay đạo diễn Hứa, đau lòng thay đạo diễn Hứa, ủng hộ đạo diễn Hứa hủy bỏ hợp đồng với Lâm Kha. Lâm Kha mau biến mất khỏi thế giới này đi, bình luận trong trang Weibo của Lâm Kha lên đến 20 triệu tất cả đều mắng cô. Cô bình tĩnh xem bình luận trong khi chị Kim lại gấp không chịu được. Em đi bệnh viện với chị, dù phải quỳ em cũng phải cầu xin đạo diễn Hứa tha thứ. Đi, bệnh viện, bác sĩ chủ nhiệm nổi tiếng chủ nhiệm Trương nhìn báo cáo kiểm tra thân thể của ông bạn đạo diễn Hứa cảm thấy hoài nghi con mắt mình. Làm sao có thể, ông ta hiểu rõ thân thể của đạo diễn Hứa nhất, hơn 20 năm trước khi kiếm ăn trong làng giải trí, đạo diễn Hứa đắc tội với người ta bị người ta đánh nội thương hộc máu, tổn thương tim phổi và ngũ tạng. Về sau lại luôn luôn thức đêm quay phim, cho nên trọng trách của trái tim và gan tạng vô cùng nặng nề, trước khi ông ta đã nhắc nhở đạo diễn Hứa, nhất định không thể tức giận, nếu không trúng gió sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng bản báo cáo kiểm tra trước mắt lại chứng tỏ cho ông ta biết tình huống mạch máu hỗn loạn trước kia lại chuyển biến rất tốt đẹp. Tôi hỏi này lão Hứa, gần đây ông ăn linh đan rượu dược gì à, đạo diễn Hứa tức giận trả lời. Tôi nghèo như vậy, có thể ăn bàn đào thiên cung hay là tiên đan của thái thượng lão quân. Cách chương.